Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, thần phạt chi thạch. Lô Răng nhanh chóng tính toán dưới nền đất hang động thể tích. Cái đáy gần như có một cái sân bóng lớn nhỏ, bốn phía đều là chót vót vách núi, liên thông đến tận đây ngã ba vừa vặn mở ở trong vách núi cầu. Cửa động bên có đạo chật hẹp thang đá, vẫn kéo dài xuống, ta đoán này cầu thang không phải các ngươi mở đi ra. Hắn ngồi xổm người xuống, đem cây đuốc tới gần mặt đất, ở dưới ánh lửa, trên thềm đá rìu dao chổ điêu dấu vết hết sức rõ ràng. Dấu ấn bên trong còn chồng chất không ít đá vụn cùng cho bụi. Đương nhiên không phải, điện hạ, chúng ta tìm đến nơi này lúc thềm đá cũng đã có. Carter nhún nhún vai, ta đoán đồ chơi này đã tồn tại mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm. Anna bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng cho là như thế. Lightning gật gù, biên cương trấn thành lập đến nay chẳng qua 70 năm. Thang đá không có khả năng lắm cùng dân bản xứ hoặc là vương quốc có quan hệ. Mấy trăm năm trước, Tây Cảnh có ai không? Carter nghi vấn đạo, Great Castle đều chưa thành lập đi. Lô Răng vỗ vỗ kỵ sĩ bờ vai. Ở 450 năm trước, có một bầy bị lịch sử lãng quên người. Sau đó hắn giơ lên cây đuốc. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Đệ nhất quân binh lính đã túm năm tụng ba mà đem hang động cái đáy. Quay chung quanh lên, hắn mang theo kỵ sĩ cùng nữ phù thủy đi thẳng tới thần phạt chi thạch một bên. Chỉ có đứng cột đá dưới chân lúc, tài năng khắc sâu cảm nhận được thần thạch khổng lồ. Mở hai tay ra, vẫn còn không kịp nó một phần mười. Nhất định phải ngẩng đầu lên. Tài năng khó khăn lắm nhìn thấy nó đỉnh. Cao nhất một cái màu tím thần phạt chi thạch tiếp cận 30 mét. Cơ hồ tương đương với một tòa 8-9 tầng lầu cao phòng ốc. Trên lý thuyết mà nói, có thể chính mình phát sáng tảng đá không phải có phóng xạ tính vật chất. Chính là hàm ánh huỳnh quang thành phần. Nhưng thần phạt chi thạch ánh sáng hiển nhiên cùng hai người này đều không quan hệ người trước phát. Sáng đến từ chính nguyên tố bản thân suy biến dẫn đến không khí điện ly hiện tượng. Thời kỳ bán phân giã càng ngắn, sáng ngời hơn đại, theo cái này sáng ngời độ tới toán. Đi trước tiến vào binh lính chống không mấy phút nữa sẽ toàn bộ chết vào điện ly phóng xa. Mà người sau thì cần phải bị chiếu sáng sau tài năng phát sáng. Sâu trong lòng đất không có nguồn sáng. Hiển nhiên không cách nào chống đỡ nó liên tục không ngừng tỏa ra ánh sáng lạnh. Lô Răng còn chú ý tới. Thần thạch tuy rằng hiện tinh thể thông thường hình lăng trụ hình. Mặt ngoài nhưng không có kết tinh hoa văn. Mà là trơn bóng đến như máy tính bảng pha lê. Trong giáo đường một khối to bằng ngón cái thần phạt chi thạch liền có thể bán tốt nhất mấy viên. Kim Long, tượng lớn như vậy một cái. Quả thực có thể đem tứ đại vương quốc kho vàng đều vét sạch. Carter không khỏi cảm khái nói. Bán cho quý tộc tàn hại nữ phù thủy sao? Dạ Oanh hung hăng lườm hắn một cái. Hích, ta có thể không nói như vậy. Thủ tịch kỵ sĩ không tự chủ rời tầm mắt. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại màu sắc này thần phạt chi thạch. Nó không phải là màu trắng trong suốt sao? Lightning tò mò đánh giá cột đá, nếu như mang cùng nhau trở về, có phải là buổi tối liền không cần đốt nến nến? Ta tình nguyện ở oi bức trong phòng đốt đánh ngọn nến. Cũng không muốn dùng nó tới chiếu sáng. Dạ Oanh hai tay ôm ngực đạo, đối với nữ phù thủy mà nói, nó là cũi giam, là gông xiềng, là giáo hội đồng lõa. Giả như thế gian không có này chết tiệt tảng đá là tốt rồi. A, Dạ Oanh tỷ ngươi buổi tối dù sao cũng sẽ không đọc sách rồi. Tiểu cô nương liếm môi một cái, từ nhặt lên tảng đá, nhìn phía Lô Răng, ta có thể mang cùng nhau trở về làm thám hiểm chiến lợi phẩm sao? Lô Răng gật gù, nếu như ngươi không ghét loại đồ chơi này, nàng vung lên trong tay tảng đá, dùng sức gõ hướng về hình lăng trụ một góc. Chỉ nghe được "veng" một tiếng vang giòn, tảng đá theo tiếng mà nát, mà hình lăng trụ trên liền một điểm vết thương đều không lưu lại. Kỵ sĩ không khỏi ồ lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Thần phạt chi thạch không đều là yếu đuối dễ vỡ sao? Có lẽ khối này phát sáng bất đồng. Lai Ninh vuốt ve trong tay đá vụn, lại từ trong túi bên eo lấy ra cây dao găm, vây quanh hình lăng trụ một hồi lâu dằn vặt. Nhưng cho dù nạo thiết chọn đều dùng tới, cuối cùng tiếp tục tốn công vô ích. Lô Răng cảm thấy một tia không đúng. Hắn hướng Dạ Oanh ra hiệu đạo: "Ngươi đến thử xem." Người sau gật gù, rút ra ổ quay súng lục, trực tiếp hướng về khác một cái hình lăng trụ bóp cò súng. Khổng lồ tiếng gầm rú nhất thời vang vọng ở đáy động. Thần phạt chi thạch bị đánh trúng bộ vị bốc lên mấy điểm hỏa tinh. Khói bụi tan hết sau, một nhóm người đi qua, lại nhìn thấy viên đạn gần như chỉ ở thần thạch mặt ngoài lưu lại một cái nhợt nhạt dấu. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ riêng từ cường độ mà nói, nó đã vượt qua đều chất thép tấm, súng kíp đều vô dụng. Carter nhíu mày, vậy giáo hội là làm sao đưa nó bổ xuống tới mài bán? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Hơn nữa điều này cũng cùng mọi người trong ngày thường ấn tượng không giống. Chí ít Lô Răng liền đã từng dùng gạch đập nát qua thần phạt khóa tỉ như ràng buộc ở Anna trên cổ. Cái kia, chỉ cần 2-3 cái liền có thể để lóng la lóng lánh tảng đá biến thành một bãi bột màu trắng. Vẫn trầm mặc, Anna bỗng nhiên mở miệng nói: "Điện hạ, ngươi còn nhớ Phất Hiểu thần quang phim Hưu vẽ ra vậy tấm bản đồ kho báu sao?" "Bản đồ kho báu?" Lô Răng ngẩn người, hắn nhớ mang máng, trên bản vẽ một hình tam giác chiếm hơn nửa diện tích. Ba cái phân biệt chỉ về Tazira Thánh Thành, Mê Tàng Xâm Lâm Tháp Đá cùng Bắc Pha Sơn Chân cuối cùng. Vân vân, Bắc Pha Sơn Chân, trong đầu hắn bỗng nhiên một tia chớp lùi qua. Chẳng lẽ ta nghĩ vậy một điểm cũng không chỉ về Bắc Pha Quáng Động, mà là nơi này, Anna chậm rãi nói, chỗ này chất chứa lượng lớn thần phạt chi thạch dưới nền đất hang động. Chấm chấm, trải qua một phen cẩn thận lục soát sau, trong động ngoại trừ đống lớn cứng rắn không thể phá vỡ thần thạch ở ngoài, cũng không còn tìm tới cái khác có giá trị phát hiện. Đừng nói là sách cổ hoặc di hài, liền ngay cả đục khắc thang đá công cụ đều không có để lại. Vậy thì rất là không thể tưởng tượng. Theo hiện tại trình độ kỹ thuật, muốn ở chót vót trên vách đá tươi sống tạc ra một cầu thang, tuyệt đối là cái khổng lồ mà gian khổ công trình. Chứ như bất ngờ rơi rụng công cụ đánh rơi các loại việc nên chẳng lạ lùng gì. Nhưng hiện trường ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, phảng phất bọn hắn ở rút lui khỏi trước đem hang động triệt triệt để quét tước khắp cả. Lô Răng trở lại phòng làm việc sau gọi tới thư quyển, đem tảng sáng kỵ sĩ bản vẽ tái hiện ở huyễn hóa chi thư trên, cùng trong trí nhớ đồ án tương tự, vùng cực nam một điểm quả thật rơi vào Bắc Pha Sơn vị trí bàn chân đặt. Nếu như Anna suy đoán không sai, này chẳng lẽ là giáo hội tìm kiếm mới thần phạt chi thạch mạch khoáng lúc lưu lại dưới bản đồ. Nhưng bọn họ vì sao ở tiêu phí lượng lớn công phu mở ra thẳng tới đáy động thang đá sau, rồi lại đem hết thảy toàn bộ vứt bỏ? Nếu như giáo hội từ lúc 450 năm trước xây dựng lên một tòa biên cảnh giáo đường, e sợ hôm nay biên cương trấn hoàn toàn chính là mặt khác một phen bộ dáng. Dựa theo thần phạt chi thạch giá bán cùng công dụng tới xem, cái này quáng động làm sao đều không giống như là có thể tùy ý bỏ qua tài nguyên. Bây giờ Tazira Thánh Thành đã là không cách nào đến khu vực cấm. Có lẽ những này đáp án chỉ có đang đi tới tháp đá sau mới có thể biết đáp án, hoặc là vĩnh viễn không cách nào biết được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?